Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ lễ phục màu đỏ rượu trên người Mạc Cẩn khiến cho cô vừa trông thấy vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, thật đủ làm cho người khác không thể rời mắt được. Quả nhiên Mạc Cẩn bước vào đại sảnh lập tức hấp dẫn ánh mắt của cả khán phòng. Anh ấy đều không ngờ rằng một nữ sinh bình thường điềm đạm hóa ra lại là một đại mỹ nhân. Có hơn phân nửa phái nam ở đây đều âm thầm tính toán trong lòng làm thế nào để có thể khiến trái tim cô rung động để ôm được mỹ nhân về nhà. Tuy nhiên tâm tình của mỹ nhân lại không giống như vậy. Vốn với chức vụ của Mạc Cẩn, cô không được ngồi ở ghế đầu, mà ban đầu Mạc Cẩn cũng quyết định sẽ ngồi chung chỗ với Thúy Thúy. Nhưng không ngờ thư ký Từ lại kéo cô lên hàng ghế đầu ngồi, lại còn cố ý sắp xếp cô ngồi bên cạnh Cố Cảnh Ngôn nữa chứ. Mạc Cẩn cương quyết không chịu, nhưng thư ký Từ đáng thương nói: "Tiểu Cẩn, em không nhẫn tâm nhìn chị bị đuổi việc đấy chứ." Mạc Cẩn bắt bác sĩ ngồi xuống. Trời biết rõ cô thích mềm không thích cứng, không chịu nổi khi thấy người khác khổ sở, vậy mà vẫn cố ý làm ra vẻ đáng thương cho cô xem. Nhưng đúng là cô không thể từ chối được mà. Nhìn Cố Cảnh Ngôn và thư ký Tử trao đổi ánh mắt một cách thần bí, Mạc Cẩn cảm thấy vô cùng hối hận, trong lòng cũng có chút bất an, không biết sắp sửa sẽ có chuyện gì xảy ra. May thay, ngoại trừ những ánh mắt đố kỵ của những cô gái ở phía sau, bữa tiệc cuối năm vẫn được tiến hành thuận lợi cho đến khi hoạt động rút thưởng cuối cùng. Cái gọi là hoạt động rút thăm trúng thưởng chính là lúc mọi người vừa mới vào sảnh tiệc sẽ nhận được một mã số, sau đó tiến hành rút số. Người trúng giải nào sẽ được nhận phần thưởng tương ứng của giải đó. Rất nhiều công ty đều có hoạt động như vậy vào bữa tiệc cuối năm. Tuy rằng đây là một hoạt động không hề mới mẻ, nhưng lại được rất nhiều người yêu thích. Phần thưởng mà ai ai lại không thích chứ. Nhưng hình như đợt rút thăm trúng thưởng này có sự khác biệt so với mọi năm. Khác ở chỗ nào? Khác biệt ở chỗ những phần thưởng lần này đều là những nhân viên cao cấp trong công ty trao tặng. Nói cách khác, phần thưởng được giữ bí mật cho đến phút cuối mới công bố. Sự thay đổi này khiến cho nhân viên đều vô cùng hưng phấn, cho nên anh ấy đều mong đợi mình sẽ trúng giải. Thật chỉ hận mình không thể là người may mắn đó. Bởi vì đây là hoạt động của công ty, phần thưởng lại do những nhân viên cao cấp trao tặng. Thật là cấp trên, tất nhiên phần thưởng sẽ có giá trị để mọi người không nói họ nhỏ mọn. Cuối cùng đã đến chức vụ cao nhất trong công ty, vô số nữ nhân viên thầm ái mộ tổng giám đốc đều mong mình sẽ được giải. Trong cặp mắt nhìn chằm chằm lên khán đài nơi Cố Cảnh Ngôn đang đứng, tim đập thình thịch. Đừng nói là quà tặng của tổng giám đốc, chỉ mỗi việc có thể lên khán đài và động ôm tổng giám đốc một chút thôi là đã vô cùng hạnh phúc rồi, đủ để có thể khiến những cô gái khác khó chịu một thời gian dài. Các cô gái đều biết tổng giám đốc trước kia phòng lưu đa tình, lại có quy tắc thỏ khôn không ăn cỏ gần hàng, khiến cho các cô không có cơ hội. Số 52 là phiếu cuối cùng được rút ra. Người giữ số 52 là người may mắn nhận được quà từ tổng giám đốc. Ai là số 52? Số 52 ở đâu? Có phải chị là số 52 không? Ôi, tại sao của mình không phải là số 52 chứ? Mà người giữ số 52 cũng không lập tức xuất hiện trên khán đài. Cả hội trường vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều nhao nhao tìm kiếm người may mắn nhất đêm nay. Thư ký Tử quay sang nói với Mạc Cẩn: "Chà, sao mình lại không may mắn như vậy này? Tiểu Cẩn, em là số mấy vậy?" Mạc Cẩn không để ý, thò tay vào túi lấy lá phiếu lúc nãy ra. "Em không biết, lúc nãy em không để ý lắm." "À, số 52 là em đó." Thư ký Tử kinh ngạc kêu lên, khiến toàn bộ sự chú ý của hội trường một lần nữa tập trung về phía Mạc Cẩn. Mạc Cẩn vừa nhìn thấy số phiếu của mình mới phát hiện, thế ra mình là số 52. Không trùng hợp như vậy chứ. Cô nhìn lên Cố Cảnh Ngôn đang đứng trên đài, thì anh chỉ giống như đang đứng chờ đợi người trúng giải lên nhận thưởng, làm như không biết gì cả. Hừm, thật khó mà tin đây không phải là trùng hợp. Trước mặt bao nhiêu người mà cần bước lên khán đài nhận thưởng, cô cũng muốn xem phần thưởng Cố Cảnh Ngôn chuẩn bị là cái gì. Ngượng ngùng bước lên sân khấu, mà cần hơi mất tự nhiên khi thấy mọi người nhìn cô cười cười nói nói. Sau đó cô nghe thấy tiếng mọi người vỗ tay nhiệt liệt bên dưới. Còn Cố Cảnh Ngôn vẫn luôn nhìn chằm chằm cô không rời mắt từ lúc cô bước lên khán đài đến giờ. Cuối cùng Cố Cảnh Ngôn cũng thu tầm nhìn, cầm micro nói: "Tôi đã chuẩn bị xong phần thưởng rồi, hy vọng Mạc tiểu thư không chê." Nói xong anh xoay người quỳ một chân xuống, lấy từ trong túi áo khoác ra một cái hộp nhung đỏ, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Cố Cảnh Ngôn thâm tình nhìn Mạc Cẩn: "Anh tặng chính anh cho em, Tiểu Cẩn. Anh sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, sẽ mãi mãi yêu em, chăm sóc em đến hết cuộc đời, lấy anh nhé, được không?" Dưới khán đài vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc, còn thư ký Tử đang đứng ở gần cửa thì cười tiết mắt. Không ai ngờ một buổi rút thăm trúng thưởng lại biến thành một màn cầu hôn trong chớp mắt thế này, mà điều làm cho các nhân viên của công ty nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net